Đôi điều về tác giả. Tiến sĩ tâm lý học Donna Kennett là một chuyên gia tư vấn về phát triển tổ chức, đồng thời là chủ tịch của Jen Clark Consulting, một công ty tư vấn hoạt động trên toàn nước Mỹ. Hơn 20 năm qua, bà đã không ngừng cống hiến để tạo nên những ảnh hưởng tích cực cho các tổ chức và sự nghiệp của nhân viên thuộc những tổ chức đó. Không những thế, bà cũng luôn tìm cách giúp con người sống tốt hơn bằng cách tìm ra những quy luật tâm lý ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta. Và trên hết, dựa trên những quy luật đó, bà đưa ra những bí quyết cùng những nguyên tắc ứng xử để áp dụng vào cuộc sống thường ngày. Cuốn sách đầu tay của bà, Người giỏi không phải là người làm tất cả, đã trở thành kim chỉ nam cho hàng trăm nhà quản lý, nhà điều hành và các doanh nhân trên khắp Bắc Mỹ, giúp họ quản lý đúng ngay từ đầu. Trong cuốn sách Con sẽ làm được này, tiến sĩ Kennett đã áp dụng nguyên tắc tâm lý màu nhiệm của mình vào việc giáo dục con cái. Cuốn sách tập hợp những phương pháp hết sức rõ ràng, logic và dễ hiểu mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng có thể áp dụng để xây dựng kỹ năng sống cho con và giúp chúng vững bước vào đời.